núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 502, Luân hồi chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gopato. Khi ý tưởng này thành công thì thiên đạo càng trở nên hoàn thiện. Do thiên đạo cấu trúc luân hồi, quỷ giới là địa phủ, sau khi chết sẽ vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, cân bằng quy tắc, đồng thời dùng luân hồi chi đạo đánh cắp căn cơ đại đạo. Nếu cửu vực không có luân hồi, có nghĩa là bên trong đại đạo cũng không có luân hồi đại đạo. Nếu là mình sáng tạo ra luân hồi đại đạo, Sở Huyền càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Vạn đạo luân hồi kinh, căn bản chính là con đường mở ra luân hồi đại đạo. Nếu như hắn sáng tạo ra luân hồi đại đạo, dùng luân hồi kết nối với đại đạo cùng thiên đạo, hoàn thiện quá trình luân chuyển sinh tử của toàn bộ cửu vực, thì không biết sẽ như thế nào. Thiên đạo có thể chậm rãi, dựa vào luân hồi cắn nuốt căn cơ đại đạo hay không, cuối cùng hóa đại đạo thành thiên đạo. Sở Huyền đã động tâm, hóa đại đạo thành thiên đạo. Một khi thành công, hắn chính là tồn tại vô địch. Hắn vẫn luôn muốn phát triển theo hướng này, nhưng mà nếu thiên đạo muốn từng bước chiếm lấy đại đạo, hoặc là sánh ngang đại đạo, thì cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn cần tiêu tốn thời gian rất dài. Hiện tại hắn đã có phương pháp cụ thể từng bước xâm chiếm đại đạo, xây dựng luân hồi, mở ra luân hồi đại đạo. Tuy là phương pháp này cần rất nhiều thời gian, nhưng tối thiểu còn có thể thực hiện được. Hơn nữa, lúc này đại kiếp đạo nguyên đã buông xuống, kế tiếp là đạo kiếp. Có lẽ thời gian cắn nuốt đại đạo sẽ được rút ngắn. Khai đạo, mình phải mau chóng đột phá khai đạo cảnh. Chỉ có bước vào khai đạo cảnh mới có thể xử lý được vài tình huống ngoài ý muốn. Ánh mắt Sở Huyền dõi về phía hỗn loạn vực, cùng với đông vực, nam vực, tây vực. Hắn có một loại xúc động, áp dụng thủ đoạn lôi đình, nhanh chóng cắn nuốt pháp tắc thiên địa của bốn châu này. Bình tĩnh, không thể liều lĩnh. Sở Huyền hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm tình kích động. Không thể liều lĩnh, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Chưa thể mở luân hồi đại đạo, mình còn chưa lĩnh ngộ vạn đạo luân hồi kinh, không thể nóng vội. Sở Huyền nhận lấy vạn đạo luân hồi kinh, vô số cảm ngộ truyền vào trong đầu. Chỉ một thoáng, hắn đã tiến vào một loại trạng thái cảm ngộ huyền bí. Thấy được vạn đạo sinh ra, lại thấy được vạn đạo bị diệt. Nhưng mà sau đó, vạn đạo lại sinh ra thêm lần nữa. Quá trình như thế cứ tiếp diễn không ngừng, không có kết thúc, không có giới hạn. Sự sống và cái chết trong một vòng luân hồi, giống như thái cực, âm thịnh thì dương sẽ suy và ngược lại, vẫn luôn luân chuyển, mãi mãi không ngừng. Sở Huyền không biết bản thân đã đốn ngộ bao lâu, chỉ cảm thấy vô số cảm ngộ truyền tới, vạn đạo trải dài, sinh diệt luân chuyển. Từng đầu đạo tắc bắt đầu được sinh ra. Đợi đến khi Sở Huyền tỉnh lại, thì đột nhiên phát hiện bản thân ngộ ra mấy chục đầu đạo tắc, mà tu vi lại đột phá một quan đạo cảnh 15 quan. Trong đám đạo tắc này, trong đó có một đầu đạo tắc rất đặc biệt, giống như một cái mâm tròn đang chậm rãi luân chuyển, quỹ đạo rất khó hiểu, sinh diệt luân chuyển, giống như âm đương, lại giống như sinh tử luân hồi đạo tắc. Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngộ ra luân hồi đạo tắc thì đã có cơ sở để mở ra luân hồi đại đạo. Đầu luân hồi đạo tắc này phi thường đặc biệt, nó cũng không giống với mấy đầu đạo tắc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền khẽ phất tay áo, rời luân hồi đạo tắc vào trong tiểu thế giới. Một mặt kết nối với nguyên sơ đạo tinh, liên thông với đại đạo, mặt khác thì nối liền với tiểu thế giới, quỷ giới, Phật giới. Đồng thời cũng kết nối với thiên đạo phù, trước tiên là ứng dụng luân hồi đạo tắc vào trong thiên đạo Bắc vực. Sở Huyền bắt đầu thử nghiệm cấu trúc luân hồi, lựa chọn Bắc vực làm nơi bắt đầu. Cho dù hiện tại thiên đạo vẫn chưa hoàn thiện, nhưng vẫn có thể dùng luân hồi đạo tắc tiếp dẫn một ít sinh linh đã tử vong ở Bắc vực tiến vào quỷ giới, thử nghiệm luân hồi tiếp dẫn, đón và dắt đi. Một lần chỉ có thể tiếp dẫn mấy trăm sinh linh, hơn nữa thực lực cũng bị giới hạn, cực hạn là đế cảnh. Ầm ầm, sau khi luân hồi đạo tắc thông qua nguyên sơ đạo tinh tiến hành kết nối với đại đạo, Sở Huyền phát hiện luân hồi đạo tắc đã xuất hiện một ít biến hóa, nguyên sơ đạo tinh bị ảnh hưởng, tựa hồ bắt đầu lột xác, pháp tắc cũng đang thay đổi. Sở Huyền lặng yên quan sát biến hóa của thiên đạo cùng với sự lột xác của nguyên sơ đạo tinh, đồng thời không ngừng hoàn thiện luân hồi đạo. Tắc, hắn trực tiếp thu lấy một đoàn khí hỗn độn để rèn luyện luân hồi đạo tắc. Bước kế tiếp chính là rèn luyện luân hồi đạo tắc, sau đó thí nghiệm trên thiên đạo bắc vực, thử nghiệm luân hồi. Sở Huyền muốn mở ra luân hồi đại đạo, luân hồi đạo tắc không ngừng rèn luyện tăng cấp, chậm rãi rồi sẽ lột xác thành một đầu luân hồi đại đạo. Cho dù chỉ là luân hồi đại đạo mới sinh, ít nhất cũng thuộc về phạm trù đại đạo mà không phải là đạo tắc. Sở Huyền định ra mục tiêu, gia tăng tốc độ phát triển của thiên đạo để hắn mau chóng đột phá đến khai đạo cảnh. Cách chương.